Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 811, Lão Tiên Sinh ở phòng thu chi muốn từ chức. Tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt cười nói, các vị lão tiên sinh đều an tâm đừng nóng nảy. Ngồi đi, Hương Lâu chúng ta đều là người một nhà. Các vị đối đãi tốt với ta, ta chẳng lẽ lại không biết sao? Các vị ở phòng thu chi làm việc, tiết kiệm mọi thứ, không chịu lãng phí hé ngay cả một tờ giấy, nhất giọt mực, một chiếc bút, chẳng lẽ chúng ta sẽ không biết sao? Chúng ta cũng thực cảm kích nhóm lão tiên sinh, không nói chuyện không vui nữa. Các vị làm quen nghề này rồi, trở về nhà, làm cái gì chứ, lại sách không nổi nước, cày không được ruộng, các vị lão tiên sinh như vậy. Nhưng lại là báu vật của Hương Lâu chúng ta à, nói được vài câu. Hình trưởng quầy dẫn người người vội vàng trở về. Đem một cái thùng gỗ lấp bên ngoài bọc đồng đặt lên quầy. Mặt trên không có chìa khóa. Là Tô Mạt tự mình phát minh ra khóa chìm. Đầu gỗ bên trong dùng nam châm cùng bánh răng. Ở đầu hộp dựa theo mật mã bấm vài cái. Là có thể mở ra. Mọi người đều tán thưởng ổ khóa này tinh xảo. Lão bản này thật đúng là lợi hại. Quả thực là thần nhân. Mỗi một đồ vật dùng đều không tầm thường. Khiến người ta kinh ngạc. Mọi người đều đoán bên trong có cái gì. Đều thập phần tò mò. Nghĩ là Tô Mạt có khả năng tặng cho châu báu. Hoặc là cái gì khác. Nhưng lại cảm thấy Tô Mạt sẽ không tầm thường như vậy. Bọn họ thật sự là tò mò muốn chết. Gấp đến độ nhún chân, ló đầu, cố gắng nhìn, gấp đến độ hận không thể thay nàng mở ra. Tô Mạt rốt cục đã mở được ra. Bên trong lại là một loạt các hộp gỗ nhỏ xếp ngay ngắn. Có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, có dày có mỏng, chính là không biết bên trong đựng cái gì. Chẳng lẽ là trang sức? Có thể nhận ra những cái hộp nhỏ lại không tinh xảo bằng cái hộp lớn bên ngoài. Tô Mạt cầm lên một cái hộp khoảng hơn nửa thước vuông vắn. Mở ra, mọi người nhịn không được hít thở rồi thở ra. Mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy là một, bọn họ trong lúc nhất thời hình dung không ra được. Hẳn là hai cái bia kính mắt nhỏ. Hai cái gọng bằng đồng. Nhưng là, hai miếng gương kia lại trong suốt giống như nước. Không biết là thủy tinh hay là ngọc lưu ly mài thành. Trong suốt không có tạp chất như vậy. Bọn họ chưa từng thấy qua. Cho dù lão trưởng quầy người có kiến thức rộng rãi nhất cũng nhận không ra đó là thứ gì. Bên kia Hoàng Phủ Cần cũng rất hiếu kỳ. Đi tới nhìn qua một cái. Này hắn đã quen với việc nàng tạo cho hắn hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nàng tặng cho hắn cái ống kính thiên lý nhãn mới làm cho người ta phải sợ hãi kinh than kia. Có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng địch nhân cách xa 2-3 dặm. Dùng với ám khí bọn họ tự cách tân. Phối hợp với loại ống nhòm đó. Chính là bách phát bách trúng. Cách trương.